Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh làm cô phản cảm. Từ lần gặp đầu tiên, bọn họ đã như nước với lửa. Có điều hiện tại, A Bối Nhã đứng lên, cô ngẩng đầu, đối diện với vẻ mặt lãnh ngạo của anh, cánh môi lại gợi lên nét cười. Đúng vậy, em là An Bối Nhã. Cô trả lời, cũng dùng tiếng Trung đáp lời. Cô là An Bối Nhã, là An Bối Nhã 25 tuổi, đối mặt với tiểu tử 21 tuổi thái độ hiếu chiến, cô so đo làm gì? Bối Nhã, hai người đang nói cái gì vậy? Cậu biết hắn? Y Ti hiếu kỳ hỏi. Bối Nhã biết người vừa có tiền vừa đẹp trai như vậy từ khi nào? An Bối Nhã vẫn chưa đáp lại. Tề Thiên Kiều đã hướng về phía viện trưởng mở lời, dùng tiếng Anh nói. Bà là viện trưởng của nơi này sao? Tôi muốn mang An Bối Nhã đi. Viện trưởng sửng sốt, còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh đã tiến lên. Xin chào, tôi là luật sư của ngài Tề, cứ gọi tôi là Mai. Viện trưởng nhận lấy danh thiếp của đối phương, nhìn danh hiệu ở mặt trên, lại nhìn người xa lạ này. Các ông là... Tề lão tiên sinh, cũng chính là cha của ngài Tề đây, muốn nhận nuôi An tiểu thư. Mai cười trả lời, lại từ túi lấy ra một tờ chi phiếu. Đây là tâm ý của Tề lão tiên sinh đối với cô nhi viện, cũng là cảm ơn bà đã chiếu cố tới An tiểu thư mấy năm qua. Trời, 3.000 vạn. Nhìn số tiền trên tờ chi phiếu, Y Ti sợ tới mức kinh hồ. 3.000 vạn USD nha. Lần đầu tiên cô thấy số tiền lớn như vậy, cô nhìn về phía An Bối Nhã, lay lay tay An Bối Nhã. Bối Nhã, sao lại có chuyện như vậy? Ai biết, An Bối Nhã nhún vai. Đối mặt với chuyện xảy ra ngoài ý muốn này, thái độ của cô vẫn thật bình tĩnh. Dù sao cô đã trải qua điều này 9 năm trước rồi. Ánh mắt của cô rời về phía Tề Thiên Kiêu, mà anh cũng nhìn cô. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt anh lạnh hơn như thể hiện sự khinh thường. Cô nhớ rõ khi cô 16 tuổi, cô bị chính ánh mắt này của anh chọc giận, tức đến mức đứng trước mặt anh, hất cằm lên, lấy thái độ kiêu ngạo hỏi bọn họ là ai, muốn nhận nuôi cô là có mục đích gì. Mà câu trả lời của anh lại là nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng gợi lên ý cười khinh miệt, trực tiếp tỏ ý câu hỏi của cô với anh thật buồn cười. Mà hiện tại, An Bối Nhã thu ánh mắt về, không nhìn Tề Thiên Kiêu, tiến về phía trước, hướng về phía luật sư. Tề lão tiên sinh vì cái gì muốn nhận nuôi cháu, cháu cũng không biết ông ấy. Tề lão tiên sinh của mẹ cháu có quen biết, Mai lấy ra một tấm ảnh chụp đã cũ. An Bối Nhã nhận lấy tấm ảnh, trên ảnh là một người phụ nữ phương Đông dịu dàng, diện mạo cùng cô có vài phần tương tự. Cô gái được một người đàn ông cao lớn ôm vào trong ngực, hai người cười đối mặt với ống kính, cử chỉ vô cùng thân mật, đủ thấy quan hệ đôi nam nữ này gần gũi đến thế nào. Bối Nhã, đây không phải là mẹ cậu sao? Y Ti kêu nhỏ. Bạn học của An Bối Nhã để một bức ảnh chụp cùng cha mẹ trước đây, nhìn vào cũng biết ngay người mà mẹ An Bối Nhã ôm không phải cha cô. Bên cạnh chính là Tề lão tiên sinh, ông và mẹ cháu trước kia là bạn tốt, tuy rằng sau mất liên lạc, nhưng Tề lão tiên sinh vẫn nhớ mẹ cháu, cũng luôn muốn đến tìm bà ấy, không nghĩ rằng cuối cùng lúc biết được tin tức cũng là tin bà gặp tai nạn xe cộ qua đời. Sau lại biết được bà còn để lại một đứa con gái, Tề lão tiên sinh vẫn muốn tìm đến cháu, ông muốn thay thế mẹ cháu chăm sóc cháu thật tốt. Bạn tốt, chú Mai vẫn nói dối giống như thế, đôi nam nữ trong ảnh chụp nhìn thế nào cũng không giống bạn tốt. Ngay cả thời điểm cô 16 tuổi, lúc cô xem ảnh chụp cũng không tin, còn dùng một giọng điệu hoài nghi hỏi, bọn họ chỉ là bạn tốt. Mà chú Mai thì lại cười tủm tỉm, đương nhiên, bạn bè thì đối tốt với nhau là chuyện thường. Khi đó, anh còn vươn ngón trỏ cùng ngón cái so ra một khoảng nho nhỏ, như cười như không nói, luật sư các chú nói dối như ăn cơm. Mai thoáng sửng sốt, liếc nhìn tấm ảnh một cái, sau đó đẩy kính mắt, thực đứng đắn mở miệng. Đương nhiên, đây là điều kiện hàng đầu của người luật sư. An Bối Nhã lập tức phì cười, Mai cũng cười, đưa tay xoa đầu An Bối Nhã. Bối Nhã, cháu và Khả Tâm rất giống nhau. Khả Tâm là tên mẹ An Bối Nhã, bọn họ từng là bạn bè cũ, nhưng không nghĩ tới bà đi sớm như vậy, chỉ để lại một đứa con gái. Cô đương nhiên biết, chú Mai và Tề Thúc là học trưởng của mẹ ở đại học, mà Tề Thúc và mẹ cô mến nhau, nhưng lại bị người nhà Tề Thúc phản đối. Tóm lại, chính là một bộ phim truyền hình cầu huyết, hoàng tử và cô bé lọ lem nghèo túng, mặc dù yêu nhau nhưng bị ngăn cấm, lại đúng lúc gia sản nhà hoàng tử đột nhiên cần quay vòng, buộc phải hỏi cưới một thiên kim nhà giàu. Hai người chia tay, nhưng hoàng tử lại vẫn nhớ mãi không quên mối tình đầu, sau đó tìm được cô. Thực xin lỗi, thưa ngài, xin hỏi người trong miệng của Tề lão tiên sinh có đúng là... Nhìn ảnh chụp trên tay An Bối Nhã, viện trưởng cũng tin tưởng lời Mai nói, nhưng bà vẫn thấp thỏm chưa yên tâm. Biết viện trưởng lo lắng, Mai cười ôn hòa. Viện trưởng, bà từng nghe qua Tề thị tài phiệt chưa? Tề thị tài phiệt, Y Ti mắt trưởng lớn, kinh hô. Chú đang nói về Tề thị tài phiệt, Tề Thị Tài Phiệt mà có chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới. Thấy Mai gật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.